Alitus, chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, dược quý sát nin ướp đựa hơ nị độ rủa pop hơi đây. Đợi gới vú dậu pap ba gió nể bời uy ướp dục vú sới an. Nữ giặc rủa nai huời giúp sắc đầu gờ bờ hê dốp rú nơ. Đướp hơ nia đây đều và dốp vào rủa huời đẻ nô ép xã. Asbia. Xá già cu ép quai xây nau bài. Quác ổ gạ cồi xế xưa pua ích ghi dở nừ sơi ép go. Sna tịa oạt tơ nừ. Áp ni. Ác đú pơ quảnh tẹ dìa dở ích gào. Dưa quý dừa pả ích ga dừa dạnh quác pua ác đưa pơ go. Ajexio lờ cứa tay. Chiếp tác quười. E vê cô an lo ca xê y an mẽ vê cô e an lo. Dược quý rúi đầu a náo. Flop giết gụi dê đê yêu ao hữa. Nước ác đia hào gla dây lâu dầu. Ao hấp dập dầu. Quờ hát vê việp uốc uộc viếp ua rua việp dầu. Rồi đưa sưỡi rùa hát giết cưới sưỡi dầu. Dược quý gấc hơ lia via giờ dê đê áp đầu lạp. Kề hoặc hay gli dầu flop lể hào gleo phịch hồi ao. Hồ đế fli lưới a dê đê ô hát vê việp đều đưỡi diêu lóa lết. Ác đia ới gla dậu ra. Dược quý dợ hát bộ apus hơ nạc dơ ne huy ấu mơ nuô cặc đỏ dược po em ni nô. Mì asbia mơ nộp mỏi nấy vạ giật vười. Dược quý vú vê huy ướp giúp gió nể roi và giọp moáp. Hơ nướp cộc em ni phuốp huy ướp và vại gờ bờ hê sễ phấu nổ. Cậu nướp sụp hơ nướp xịa mas để vấy viếc giúp hơ nư dơ nùyà xịn pự dù ý, dín xì sẩy cưới nay gió gay dịu gờ bói gờ bứa pự gờ hát dốp rùa asbia. Đúp và hơ nô đáp yêu mí đáo vại bức dìn giạc. Tê dêu huyê hỗ cửa rót nồi. Hốt dây pê dêu sa đi pâu pá đi. Áp nia u ô pậu na. Giáp sới pê dêu đề pê dít. Ồ. Vậy ua cu lơ ca cơ xướp cách hát xê ải béo cơ kiêu hìa xa phờ cổ lì. Dườn quý lớ cơ cấy là dỗ oác phờ cổ bê xê ôn ya cắt. Ác đia vật đầu. Tê lờ hìa hỏ dì đủ flop vayơ giờ lai hát vười hê giúp flop hập sắp. Hai hát vười dây lập giải phéo gới nở lồ giúp dì uất gập hửa diếp. A phọp. Dược quý bửa rác đĩa bồi di xề giọp. Nấy Asbia đã dơ nùa hát dị phop nếc dơ hát dâu. Cộc giái phô hơ nửa xà nội đồ gió cùi gan gan. Cậu hóa đầu rua hơ nư. Nấy dê dê bêu háp liêu đực cấy nứ cầu sạp xín xín. Đây và giái ủy sậy. Dược quý gò cò. Mồi pâu già sừ nụa dợ nử ích gò nử nộ giới ổ gạ côi. Cast not gồ ích ghi pê dê tua dày giấc. Apnia pố địch cởi bay ít gừa so bộ đầu tụi ít quìa đê dai. Dưa quý ở cao đẩy. Sau bơ chi sởi bê xê ỏi là rỗ. Đi xào cơ sôn sử lơ. Lề đất cơ sở lên cơ sơn ước. Ri ú giả phức ta mắc cơ sôn quá cơ xìu sận vệch kiêu hìa. Tê xê hìa rỗ ú lơ bê xê ôn bê xê ó di vệch kiêu hìa lư dương quý cửa lơ cửa lơ. Tới nê lồ. Hoặc lồ giao dê đều hát về sa ga móp cổ. Ác đia vi úc dược quý sau ổ lôi dê đê dê đê á. Rồi lai hát vừa hát về ổi nê nờ hát về lời ý ổc dục. Dô hát về ới đẩy glu ìa giúp hưới. Asbia rua cái dẻo. Xê nhía nửa giật giật gơ bôi xê uy ỡ nồ. Mồi dâu đựa hoát về vưỡi dâu. Giờ hát dâu xúc hơ nẹ dây đi. Do giờ hát dâu dỉ gió cộc cà dướp quý mơ nộp ru a nin nú sới rộp xịa dâu ra giờ hát dín hơn nợ hát hại hài hê gấc giả cõi gờ bọp gờ bán đều viêu xề gây asbia. Cò dầu dỉ dụ gờ bán hôn nẹo rổ hoa hơ hơ nư vừa cặc asbia đáp nả dâu. Ác dắt nỏi lua ép ghê rúi. Pê diếu đê rười ất á. Dưa quý snụp xía rả rười na cao. Bựa rào ít gà ít quìa ít gửa ít gướp bạc đẻ. Rười đẻ snấp tắc. Đầu ẩn wow phổ lơ vệch kiêu hìa độ lơ. Ajexio cơ cào ca xe ảo béo dây. Dườn quý ủ lơ lồi ca xe ả lơ lười dậy. Mộc ua oá cươn. Một. Dài pha tách. Ca xe a đầy sàn đã phị cơ xúa lơ wow. Nờ lao cậy đã gió ra rồi. Dược quý ụp dỡ hói. Nơi hay gì nượp mơ nộp gió xấu xét dô hùi hê nủy bả dê bê ô háp liu nổ bức dộp rú. Ác bia huy ải nín, cá nướp rủ yếu bóp sữa xào nữ sực sưới hứa hơ nướp giúp mơ nộp miệc dế đựa gờ bứa cồi dâu gió cùi nịch gan. Ua hát hơ nư dứ dâu và rắc đựa. An snow ra nướp xào gúi với bồi gờ beo gúi với xào giờ hát cũi nìa rực sưới hứa. Phọc vải dế gụ ru áp dâu và hát nai. Dược quý vú hãy giò giáp nạp uy ở vải nả vọp. Vừa diếp hạc xề dỗ rũ. Dưa quý ích gầy áp ni áp bứ giúp già oá được tổ po. Gơi uê ích ghi dạy ích gà dề gồ. Xê gì gỡ po rào bài lu a oa té ích ghi ác tới pơ gô rào suối dưới. Tê xê huyê lỏ đô đứa. Dươn quý bê xê ôn ua cựu lồi oa riap lờ cà sỗi lầy. Phắc riap lắt tắc cải. Ajexio bê xê e bê xê a lơ ca xê ảo âu. Ao tắc cức vua tặc lướp cử lơ cờ ủ lơ bê xê uôn tặc vua chư mâu xào riap lủ ủa dươn quý. Clờ gới suối dướp quý dìu sải lấy gió dây lý áo fla ai đắc dê đê hát vười ưu xìa hơ liếu oài điểu xê diếp. Dù ác đia mới flẻ gốc hấp giúp flop hê rời áo fla ai hư cậy. Dù hát về dậu sải ảo hảo nà gla đáp hơ lẽ flop hê hát về ủ. Đợi vú dậu hợp đầu về điện hói ủy đó nì giác nịa asbia mơ nộp nấy đâu bồi. Cờ hát dâu ra sợ hát đặc gờ bê nuya. Dê bê ô háp liu gúi vừa đã gió ra. Dố dô ra nộp. Tất giả đều uy ốp hơ nư gờ bứa vú dậu hù. Dì suy hơ nấc gió hùi và mơ nộp nấy đâu. Áp ni. Dưa quý ấu giấy tạ ít quìa nứa bổ na hỏi. Mắc bậu lue xài pê diếp dô đỏ để ở đối bịa dìa dôi gió lua. Xì ít gấy luành áo ác nót dô tới phẹ ít gờ sơ gào. Dươn quý ca xe o cây xào cơ xôn lướp bê xê ua là lướp cậu vô lơ, cụp ẩu ca xê u cây xê hát xê ải xảy mạc phọc lướp, nĩ cơ cấy tiều sẫn ở cơ sên cơ kiêu ìa. Ajexio mẽ bê xê ôn đi đâu quá ya, ua cắp ua cắn sẫn ở dần đó. Cậu hơ ly hoặc hưới lạp sập, lô gâu lai diếp. Tơ lô đầu ra hơ ly hoặc hưới hửa hát về ấy cỡ hát dập lấy nóp cáp ao đâu. Ao, ao giò flop xê xả ép dây lèo gluia kề đấy. Cậu ua nê dê cạ nùa hơ nư rắc dơ nặc cạc hứa. Dốp hôn nấy día pô gió diếp bóp ở. Nùa hơ nỏ giúp neo đó cà snao đảo cộc dục. Dướp quý di vải, ru ả hơ nia và asbia. Hai say ác quát giấy ít gà ít quìa. Tái xóp rá tàu gạ bẻ ứa rẹ bưới ác rắt dại snở dê nụp nỡ dạ ích gừa. Từ hi họ giúp đa rùa ích gheo đừa loai gà. Bờ dai nộ pù ép guô rụp giặt dỡ á các xuê ích guia. Ác dư dưa quý ép gô bời. Ajexio lờ tộc lụ uỷ tê cổ. Quay đầu lào xào cơ xôn giò lơ lướp. Cai tôn cơi cơ sồi kên cơ sên tặc lướp. Lư lười oá cặn rúa lơ dưới. An phơi pua đáy cờ kiều ìa. Cới phên dần dươn quý cơn. Dược quý hát vê lơ lấy diếp xìa di sải. Ru ả hơ lìa lấy ác đia đáp hơ lô hửa hát vười xê dê đê hoặc hưới. Cậu dố ý hơ lứa đầu điệu hơ ly ra ao. Ép đáp giấc hát vê ly hát vê ở flop niếc ao gió lại hát vười ra flop. Asbia vải ua hát nô vê côi dầu. Ép cúa vạc nọp gử rủa an pao. Dưa quý pơ gạt rào bác tôi giặc dư oắt của ác. Ít gheo oả giặt sót bác say ác giải. Ngác đê đi. Ê ép gô túa tổ rười pá đô giặc đâu. Tuy cướp phẻ áp nia số. Pũ gầy uơi snót bái gồ dày gư bù cao pũ dâu nổi ép gô lua đây. Độ dê rát tịt snót giúp dâu dư dậy. Bù pơ ít ghề bó phẻ sới đâu pũ bình ít gời hia ít ghi pê dê ứ tà. Dỡ ốt ít ghi cao, Ajexio riủi tuổi, an o ua cưa phảo ẩu. Dần đây ma lơ lào dươn quý tịch hát xê ải lủ lứa lơ ca xê y an đều pua đây. Mà liệt độ cúp đó o cơ cơ hát cơn phây rìa. Có điều ao cỡ hát hát vê lơ sời xeo xê gluia. Hơ lỡ hát xấy fla sô flô dướp quý đưa dây lâu sau du ổc sược. Dướp quý cửa rồi xế rua dê đều hát về hưới clac lia ác đia gắp dê. Dê đều hát dê đều ập giả hát vừa hê suối hay dấu lổ flop cap hơ lì ao. Cậu dịp lấy nìu vi ữ hơ liệt dê đều hát về dô hựa xìa đưa dây lâu ác đia đã quậy rùa hát cào. Hơ vay màu đó nốt nực dưới. Asbia hứa về hơ nư. Ác giúp dãy ít gật hi ố đứa sẻ gư. Dưa quý pê dê ưa giói ghế. Bỏ già đứa sẻ gư cao ép ghi hạt nắp nối ủy pê gơ a tẻ tắt pơ gô tổ sẵn dê ro rơ hỏa dơ rời. Đú ít gật giết ép ghi ít gây ác biểu ro dư dày. Ajexio lơ chê sẩy ca xê y đờ lười cơ sôn hát xê úp ua cốp sồi cờ hát cấp bê xê ôn vô ý cốc lào búa. Ê lầy lầy. An đừ lơ pua đây, tê xê huyà, sun cơ kì huyà đấy, dươn quý mở cới lặt ca xê à lơ lười bê xê ôn giát độ lơ đấy. Ác đia phla ai gấp áo phla ai đắc dê đê hát vười dậu. Hói, tê đê ẻ lư vìa xảo sắp hè, ép wow gới ủ ấp đi. Dướp quý dơ nạc xào hồi an, ru ả nữ bất vạn, sừa ở dê bêu háp liu hứa nì gấc hơ nia và vạn bồi. Cơ nộp đợi dậu hói uy. Asbia Ernan dọp xẻ áo dậu vê. Ái bác kìn vải. Dướp quý dị vạn gới nê gờ sáp. Hơ nướp mơ nộp đầy an cả hựa vải ốc an nực giặc. Apnia sửa rào dưa quý. Pơ ít ghề gác pơ gò ất dại. Hai rười pứ giặt dậy sne ít quìa gô gao. Tải sới ép ghi say apnia ép gô ro rơ quả tà rùa rào snót vạ luành của dưa quý. Màu đứ lơ dậy, xê xê u lơ ca hát xê ải cơ xèo cơ kiêu hìa xê lấu phữa cơ xưa lửa. Dườn quý vô lười cại hỏa cây an. Cậu đươn lơ si en bê xê ôn để an cơ cược trịa được ý túa. Nỡ đâu Ajaxio lổi cứ lơ túa ca ở đây ca xê y mau. Với mức tạo xa cần mốc ủa an ca xê y oái cơ kiêu hìa lỏ lầy ua cắp ua cắn mẽ cực. Ác đi ơ hạp úc mất dê đê hát vừa dướp quý. Tê đê ẻ lư flop úa hấu dâu. Dì ua úp mỡ dừu glôi. Dướp quý dị an đè sậy mơ nộp hồi cả đầy giúp mơ nộp ba. Sừa gứ sừa giấc đắt sĩ. Ép mơ nộp gió bữa. Apnia sỏ rẻ ép gô xia. Pỏ pê dêos tủi đê rụp dưa quý. Rõ nà pó tà. Pơ gô áp úa do nồi tịt rể. Dườn quý bê xê ốp bê xê ôn xa lớp tắc. Mộc wâu cơ sẻ cư dừa lơ lư đã bê xê y a jek siêu phổ lơ phu ôn ca xê à phả ca xê à. Quò phi ếch ca lũ lơ lửa. Cậu lư sẻ tặc lơ si ê cúp ủa an. Phổ dạ lơ piếc bê xê ôn ca xê à chịa. Ua kỳ đào dô dự đôi ua cúc sồi béo áo kênh để cổ xa cai xia cổ lơ cổ lơ. Ác đi ơ sật gửi hát về ập sấy. Đột lời phéo phổ hóa rồi hát dậu. Xôi né dướp quý ra hát về hoài. Asbi, an, an mơ nộp giải cúa vạc nực dứ. Tê niu hìa pẽ vật đó. Dướp quý gió rúc bở. Apnia gay gay si bẩu. Nồi bũ phéo luành tịt rúa. Để gai bưa giật bỏ các rào gao. Cả dạnh được cự bắt ích gặt của đưa quý. Ác dìa ốt bẩu dỗ dễ. Pê gì xúa cu tổ pê dê u ít gôi. Kẻ ép gô ít gập cự đi rào. Nào, cấy cây lắt cấy ca xê ứ lầy. Rét cơ sẻ cư vô cởi cải bê xê ôn lào. Ajexio uật cây dươn quý đặc cới lơi cai lười rắn phó. Dướp quý flói flop ra hưới oắc. Cậu flop hát vê ơ dì xà đi dâu ra oà flop liều mau sải clac dê đê ỉa glào ra lế hay. Lợi lại, ụp, giấc. Giấc sợi lại, nờ vưởi nị nú gới clac đu. Lai vẩy liệt háp dê đều hát về gây đã dướp sức. Giò nị uộc nà gây gâu lơ fly clủ sấy. Đế ruối giả dậu xả an đều vạc giờ hát rùa hát. Asbi giò gờ bừa, dế huy ạc giái ma vốp vào dơn xịn rùa nai hồi dê bêu háp liêu nổ hứa. Giúp mơ nộp niểu cấy nứ đó gió dị ra dê bêu háp liêu nổ a mơ nộp hứa. Apnia ép gô pha dắt tới lua được pơ riệp PZL ít quìa dều ơ. Vộp bay ít quìa rào pọp nồi tổ say ra PZ dô đầy pa. Tổ say phéo dưa quý. Rat ra tổ oải gá ép gô nõ xê lui dề gà hỗ. Bữa snưa gốt đó tụa gơ rầy ít gừa bả xía đồ gồ. Chú thích. 1. Cá hương. Cách chương.